Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Thần Ma Đạo Thống. Tạo Hóa Trì, Nội Uẩn Tạo Hóa Trì Đạo, là một kiện 33 đạo tiên thiên thần cấm thượng phẩm công đức linh bảo. Đồng thời, cũng là một kiện hiếm có truyền thừa chi bảo. Cái gì gọi là truyền thừa chi bảo? Giống như trong Long tộc Long Môn, Hóa Long Trì. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng lại có thể trấn áp long tộc khí vận, chiết xuất vạn linh huyết mạch, làm long tộc chân long không dứt, gia tăng long tộc thực lực. Tạo hóa trì chính là loại này linh bảo, không có nửa phần uy lực có thể nói, lại có thể trấn áp khí vận, sản xuất tạo hóa linh dịch, ăn vào, có thể cải thiện tư chất, đề cao ngộ tính, cũng có thể giúp người ta ngộ đạo, mà lại... Tạo hóa trì cùng đạo văn dung hợp, kế thừa đạo văn khí vận. Ngày sau, nếu là đạo văn đại hưng, tạo hóa trì sẽ cùng theo tiến lên, diễn hóa ra càng nhiều tiên thiên thần cấm, tấn thăng làm cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo. Tạo hóa trì chủ động buông ra thần cấm, phong tử thần không dùng bao nhiêu thời gian, liền đem 33 đạo tiên thiên thần cấm luyện hóa, nắm giữ tạo hóa trì. Lúc này, phong tử thần mới có rảnh dò xét tạo hóa trì. Tạo hóa trì không lớn, chỉ có 3 trượng lớn nhỏ. Mặt ngoài phía trên các màu ánh sáng rực rỡ lưu động không ngớt, lại có từng sợi tạo hóa khí rủ xuống. Đi vào xem xét, tạo hóa trì cũng không phải là phong tử thần trong tưởng tượng hình tứ phương, mà là hình ngũ giác. Mỗi một bên đều có một cái thần thú đầu lâu duỗi ra, há mồm phun ra tạo hóa linh dịch. Thần thú chính là ngũ hành thần thú, phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, đối ứng thiên địa ngũ hành. Trong ao, tạo hóa linh dịch phát ra trong suốt ánh sáng trắng, từng trận mùi thơm ngát truyền vào phong tử thần trong mũi, để hắn tinh thần một trận, muốn lâm vào ngộ đạo cảnh giới. Phong tử thần lấy ra một giọt tạo hóa linh dịch, đem ăn vào, lập tức một cỗ tạo hóa lực lượng tại thể nội tản ra, gột rửa nhục thân, lớn mạnh bản nguyên. Cảm nhận được tạo hóa linh dịch hiệu quả lớn, phong tử thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không còn tiếp tục tìm kiếm tử thần động thiên, quay người rời đi. Lúc đầu, hắn là dự định lớn mạnh tử vi phong về sau, trực tiếp truyền xuống tự thân đạo thống. Nào biết tử vi phong đến tiên thiên chi tinh tương trợ, có tấn thăng động thiên tình thế. Loại cơ hội này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phong tử thần đành phải tạm thời mắc cạn truyền đạo kế hoạch, toàn lực tấn thăng động thiên. Tốn thời gian hơn 10 năm, mới đưa động thiên thành công mở ra. Mặc dù bởi vậy trì hoãn hơn 10 năm, nhưng phong tử thần thu hoạch không thể nghi ngờ là cực lớn. Động thiên mở ra, trực tiếp giải quyết hậu thiên sinh linh không thể hấp thu tiên thiên chi khí vấn đề, cũng làm cho hắn có được mở ra đạo thống nền tảng. Động thiên phúc địa được thiên địa tạo hóa mà sống, sinh ra liền có hội tụ khí vận năng lực. Đây cũng là đại thần thông giả vì sao thích tại động thiên phúc địa mở ra đạo tràng nguyên nhân. Đại la giả tự thành đạo vực, nếu không phải vì khí vận, như thế nào lại lao tâm lao lực chế tạo đạo tràng đâu. Tử thần động thiên, hồng hoang thượng phẩm động thiên, gần với hồng hoang đỉnh cấp đại thần thông giả đạo trang. Ở đây mở ra đạo thống, có thể được tử thần động thiên khí vận gia trì, đối với phát triển đạo thống có lợi ích to lớn. Tiên thiên tạo hóa trì, thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo, có thể tại phong tử thần mở ra đạo thống về sau, dùng để trấn áp khí vận, đạo văn, gánh chịu thiên địa đại đạo, phóng thích tiên thiên thần văn. Phong tử thần có thể bằng này trình bày thiên cương tam thập lục biến, đem tiên thiên thần văn chuyển hóa thành đạo văn, cung cấp nhân tộc đám người tu luyện 12 năm ngộ đạo. Không những nhường phong tử thần sáng chế đạo văn, càng làm cho hắn ngộ ra nhiều loại công pháp, không đến mức truyền xuống đạo thống về sau, trong môn chỉ có một môn sao trời đạo kinh có thể tu hành. Như thế, sơn môn, truyền thừa chi bảo, công pháp đầy đủ, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại. Đúng là hắn truyền xuống đạo thống tốt đẹp thời điểm, núi Tử Vi phía dưới, Phong Tử Thần gọt đá vì đài, triệu tập nhân tộc lãnh địa bên trong tất cả hậu thiên nhân tộc. Truyền xuống thần ma nhất mạch, thần ma, tiên thiên thần ma chi ý, đem đạo thống mệnh danh là thần ma, đại biểu hắn từng bước một nghịch phản tiên thiên, cuối cùng hóa thân thành tiên thiên thần ma quyết tâm. Phong Tử Thần bởi vì hậu thiên sinh linh thân phận, có thụ thiên địa chèn ép, bởi vậy, hắn mở ra con đường tu hành, chính là hóa thân tiên thiên thần ma con đường. Xếp bằng ở trên bệ đá, Phong Tử Thần truyền thụ đám người cửu tức phục khí chi pháp. Đây là hắn từ thiên cương tam thập lục biến cửu tức phục khí pháp bên trong lĩnh ngộ mà đến. Thích hợp nhất nhân tộc hô hấp pháp. Phía dưới, theo Phong Tử Thần giảng thuật, một cỗ không tên đạo vận giáng lâm, đem mọi người bao phủ, viện trợ bọn họ lĩnh ngộ cửu tức phục khí chi pháp. Điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu. Đây là thần ma đạo thống lần thứ nhất bắt đầu bài giảng. Thiên đạo cho phúc lợi, cũng là chỉ có lần này. Thấy thế, Phong Tử Thần vung tay lên, núi Tử Vi bên trên tạo hóa chỉ ầm ầm chấn động, đem tạo hóa linh dịch toàn bộ phun ra, hóa thành một hồi linh vũ rơi vào trên thân mọi người. Vốn là lâm vào ngộ đạo bên trong đám người, được tạo hóa linh dịch trợ giúp, một cái tiếp một cái mở ra thần hải. Trong lúc nhất thời, trời long đất nở không ngừng, vạn đạo thần quang hòa lẫn, thần hải mở ra về sau. Tiếp xuống chính là theo nhân tộc tam đại tiên thiên trong huyết mạch lựa chọn một loại. Cũng coi đây là dựa vào, chuyển hóa thành tương ứng đạo thể. Cho đến ngày nay, Phong Tử Thần kiến thức sớm đã khác biệt, tự nhiên thấy rõ lựa chọn huyết mạch bản chất. Lựa chọn huyết mạch chỉ là nhường người chuyển hóa thành một loại đạo thể tốt hơn thích ứng thiên địa hoàn cảnh, mà không phải nhất định phải đi tương ứng đại đạo. Không phải là năm đó hắn suy nghĩ như vậy, một khi lựa chọn liền không cách nào quay đầu. Tại Phong Tử Thần hồi ức đi qua thời điểm, đã có không ít người lựa chọn kỹ càng huyết mạch, chỉ gặp trên thân mọi người, hoặc tạo hóa lực lượng phun trào, hoặc sao trời hiển hóa, hoặc kỳ lân gào thét, đằng xa thổ tức. Lúc trước Phong Tử Thần đột phá thời gian, bởi vì nó là người khai sáng, cho nên có thiên địa lực lượng gia trì, mới có thể diễn hóa ra ba loại đại đạo chí cao thành tựu. Có thể những thứ này nhân tộc liền không có cái cơ duyên này. Nếu không phải bọn họ là thần ma nhất mạch đời thứ nhất truyền nhân, có khí vận gia trì, còn có tạo hóa linh dịch viện trợ, bọn họ liền sao trời hình bóng, thần thú hình dạng đều diễn hóa không ra. Về sau truyền nhân, liền không có cái vận tốt này. Khai sáng thể hệ đủ loại khó khăn đều bị Phong Tử Thần vượt qua. Bọn họ ngồi mát ăn bát vàng, làm sao có thể đạt được giống nhau đãi ngộ. Chậm đợi 3 ngày, hết thảy có 18.000 người mở ra thần hải. Trong đó lấy tạo hóa huyết mạch chiếm đa số. Sao trời huyết mạch thứ hai, thổ hệ huyết mạch ít nhất. Phong Tử Thần trong lòng lý giải. Dù sao nữ oa nương nương là nhân tộc thánh mẫu, tự nhiên có rất nhiều người hướng tới huyết mạch của nàng. Sao trời huyết mạch bởi vì mình nguyên cớ, so thổ hệ huyết mạch càng thụ hoan nghênh, cũng hợp tình hợp lý. Chờ bọn hắn vững chắc cảnh giới về sau, Phong Tử Thần khai giảng đại đạo, truyền xuống ngũ hành đạo kinh. Ngũ hành đạo kinh liền có thể chia làm 5 bộ công pháp tu luyện, lại có thể 5 bộ hợp tu. Lựa chọn loại kia, tất cả tự thân ngộ tính. Truyền xong đạo kinh về sau, Phong Tử Thần liền để bọn hắn thối lui. Bọn họ bất quá mới vào đạo đồ, tuổi thọ có hạn, làm lấy tu luyện làm chủ. Một bộ công pháp liền đủ. Đợi bọn hắn rời đi về sau, Phong Tử Thần cũng không có nhàn rỗi, vận chuyển tiểu diễn thần thuật, thôi diễn lên thiên cương tam thập lục biến đến, ý đồ dùng đạo văn đem 36 biến phiên dịch ra tới. Tiểu diễn thần thuật là Phong Tử Thần theo sao trời vận chuyển bên trong lĩnh ngộ thôi diễn chi pháp. Vận chuyển pháp này lúc, trong cơ thể hắn rất nhiều ngôi sao sẽ cùng theo cùng một chỗ vận chuyển pháp này, khiến cho thôi diễn năng lực đại tăng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.